Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Lúc nãy thì mạng nhà mình bị lag, mình lại không để ý tới tin nhắn của các bạn, cho nên là không biết máy nó bị lag. Đành phải đọc lại từ đầu vậy, mất 15 phút. Những bạn nào mà đã nghe rồi thì để qua 15 phút rồi mới nghe tiếp nhé. Và sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Trên bệ đá, một tên Nguyên Anh cảnh lặng lặng ngồi xếp bằng. Y cũng coi là tẫn trách, biết được nơi đây can hệ trọng đại, cho nên cũng không dám có chút thư giãn. Thỉnh thoảng cảm giác bất cứ ba động gì ở bốn phía. Nhưng cũng may chính là cho đến nay, tất cả đều không hề có động tĩnh nào. Cũng không biết chiến trường phía trên ra sao, nhưng có lực lượng thụ vương liên tục không ngừng duy trì thế này, thủ thắng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Y khẽ lẩm bẩm nói. Thanh âm rời xuống, thần sắc y chợt khẽ động, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía dưới, nơi đó truyền ra một tia dị động. Vừa xem xét, đồng tử của Nguyên Anh cường giả đột nhiên co rụt, bởi vì y trông thấy ở trên xiềng xích phía dưới kia, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một tên toàn thân bao phủ trong áo bào đen. Đạo thân ảnh kia đứng ở nơi đó, tựa như quỷ mị, mấu chốt làm cho Nguyên Anh cảnh trong lòng giật mình, chính là y căn bản không phát giác được hắn đã xuất hiện ra sao. Có người chui vào. Nguyên Anh cường giả phản ứng cực nhanh, lúc này chợt quát lên. Lập tức rất nhiều thiên dương cảnh cường giả trấn thủ ở đây cũng đem ánh mắt bắn tới, kinh nghi bất định khóa chặt lấy thân ảnh mặc hắc bào kia. Người đến là ai? Nguyên Anh cường giả không xuất thủ trước mà kinh nghi quát hỏi. Đáp lại y lại là một trận cười cổ quái chói tai. Sau đó y đã nhìn thấy thân ảnh mặc hắc bào mãnh liệt bắn ra, chủ động đối với bọn hắn bên này cực nhanh mà tới. Làm can! Nguyên Anh cường giả có chút kinh sợ. Y không nghĩ tới, người này lại tùy tiện như vậy. Bị phát hiện không chỉ không rút lui, mà còn dám chủ động vọt tới. Muốn chết! Nhưng y còn chưa để rơi xuống, thì trong mắt Nguyên Anh cảnh cùng đông đảo thiên dương cảnh xung quanh đã có vẻ kinh hãi nồng đậm muốn chết hiện ra. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy một đạo pháp vực lấy thân ảnh mặc hắc bào kia làm nguyên điểm chậm rãi triển khai. Pháp vực! Thanh âm của Nguyên Anh cảnh cường giả trở nên sắc nhọn, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Chui vào nơi đây lại là pháp vực cường giả sao? Là vị nguyên lão nào của Thuyên Uyên vực vậy? Mau lui lại! Đối mặt với pháp vực lan tràn, Nguyên Anh cường giả điên cuồng gào thét. Y căn bản cũng không dâng lên một chút tâm tư chống lại, bởi vì y biết một khi rơi vào trong pháp vực, bọn hắn chính là cá đợi làm thịt. Cho nên y căn bản cũng không có bất cứ do dự, thân hình trực tiếp trước tiên mãnh liệt bắn trở ra, sau đó cứ như vậy rời khỏi bệ đá. Những thiên dương cảnh cường giả khác cũng sắc mặt sợ hãi, trốn còn nhanh hơn thỏ. Ngắn ngủi mấy tức đã nhao nhao thối lui đến nơi xa. Vậy là lấy thân ảnh mặc hắc bào kia làm trung tâm, xung quanh trực tiếp trở nên trống rỗng. Dưới hắc bào, khóe miệng khuôn mặt trẻ tuổi nhẹ nhàng nhếch lên một vòng cong. Thụ vương tiền bối, lúc này không chạy còn chờ đến bao giờ? Trong khi nhẹ giọng chuyển ra trong nháy mắt đó, chỗ bị vô số xiềng xích trói bột kia chợt có ba động kinh người phóng lên tận trời. Oanh! Khi nguyên khí ba động kinh khủng từ trong nguyên khí kết giới chấn áp kia bộc phát lên, thân ảnh Nguyên Anh cảnh cường giả bắn ngược cũng là sắc mặt kịch biến. Nhưng ánh mắt y càng nhiều là sợ hãi kiêng kỵ, pháp vực chậm rãi triển khai trên thân bóng người áo đen kia. Thiên hỏa thụ vương tuy là kỳ vật, thế nhưng lại chỉ là nguyên khí, không cách nào chân chính hóa thành sức chiến đấu. Cho nên thật sự muốn chính diện mà đánh nhau, mấy Nguyên Anh cảnh cường giả liền có thể đem nó vây khốn. Nhưng pháp vực cường giả thần bí trước mặt này mới là kinh khủng nhất. Một khi pháp vực bao phủ xuống thì tất cả bọn hắn phải chết. Nhưng làm cho Nguyên Anh cảnh cường giả có chút kinh nghi bất định là thời điểm y phát hiện ra pháp vực khuếch trương quanh thân bóng người áo đen kia vẻn vẹn chỉ có nửa trượng đã đột nhiên ngừng lại, cũng không tiếp tục bành trướng. Chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Nguyên Anh cảnh biến huyễn. Chợt trong mắt của y có lo nghĩ dâng lên, bởi vì trong cảm nhận của y phát hiện nguyên khí ba động thân ảnh mặc hắc bào trước mặt kia phát ra vậy mà lại chỉ có trình độ thiên dương cảnh. Mà cái gọi là nửa trượng pháp vực, mặc dù có ba động pháp vực, nhưng cũng không mang đến cho y một loại cảm giác sợ hãi khi đối mặt với pháp vực chân chính. Mà thân ảnh mặc hắc bào kia, sau khi đem bọn hắn bước ra khỏi bệ đá, cũng không có bất cứ dấu hiệu nào muốn truy kích. Ánh mắt Nguyên Anh cường giả lấp lóe một lát, chợt y đột nhiên cắn răng, chỉ thấy tay áo vung lên, lập tức có nguyên khí cuồn cuộn quét sạch. Nguyên khí quay cuồng hóa thành một đạo nguyên khí quang hổ gào thét ra, trực tiếp xuyên thủng hư không, bao phủ hướng thân ảnh mặc hắc bào. Nguyên khí quang hổ to lớn gào tới, nhưng làm cho Nguyên Anh cường giả cùng Thiên Dương cường giả cảm thấy trợn mắt há hốc mồm. Đó chính là bóng người áo đen kia có nửa trượng pháp vực, thế mà lại quay đầu bỏ chạy. Nguyên Anh cảnh cường giả đối mặt với một màn này cũng ngẩn người. Sau một khắc, sắc mặt y đột nhiên tái nhợt. Y còn có thể không rõ hay sao? Y đã bị lừa. Căn bản đây không phải là pháp vực cường giả, mà chỉ là một thiên dương cảnh nho nhỏ. Tên kia đang hư trương thành thế, mục đích là đem bọn hắn dọa lùi, rời khỏi trung tâm kết giới, để cho thiên hỏa thụ vương kia thoát khốn. Bắt hắn lại! Sắc mặt Nguyên Anh cảnh cường giả dữ tợn gào thét, đem toàn bộ lòng đất đều chấn động tới run rẩy. Xung quanh những thiên dương cảnh kia hai mặt nhìn nhau, từng tên sắc mặt phát nhiệt. Bọn hắn nhiều người như vậy lại bị một tên thiên dương cảnh hổ dọa cho lui. Oanh! Nhưng ngay sau đó, từng đạo nguyên khí trong cơ thể bọn hắn bộc phát. Bọn hắn đối với thân ảnh mặc hắc bào lui lại phía sau kia truy sát mà đi. Châu Nguyên nhìn thoáng qua hậu phương, những thiên dương cảnh mãnh liệt bắn đến, sắc mặt cũng ngừng lại. Chợt ánh mắt hắn chuyển hướng vị trí trung tâm xiển xích. Nơi đó theo thiên hỏa thụ vương bộc phát ra từng lớp lực lượng kinh khủng. Xung quanh những xiển xích khắc rõ nguyên văn kia đang không ngừng băng liệt. Nhưng kết giới phụ cận, khí tức thánh hỏa đã mang đến phiền phức rất lớn cho thiên hỏa thụ vương. Từng lớp lực lượng kia của nó khi vừa tiếp xúc với khí tức thánh hỏa liền bị phần diệt. Mà phía sau, Nguyên Anh cảnh cường giả kia nhìn ra thực lực Chu Nguyên về sau đã không tiếp tục để ý nhiều hơn. Thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở trên bệ đá. Nguyên khí bàng bạc từ thể nội y tuôn trào. Sau đó vận chuyển kết giới bị tàn phá, điên cuồng chấn áp thiên hỏa thụ vương. Chu Nguyên cảm thụ được lực lượng kết giới này lại lần nữa bắt đầu vận chuyển. Lông mày không nhịn được nhíu chặt lại. Hắn không nghĩ tới thiên hỏa thụ vương này chỉ có nguyên khí mênh mông, thế nhưng lực chiến đấu lại tệ hại như vậy. Hắn đã giúp nó đem kết giới lưu lại sơ hở, còn đem bọn người đối phương đuổi ra khỏi chỗ trung tâm. Thế nhưng thiên hỏa thụ vương vẫn như cũ có chút gian nan. Thụ vương tiền bối, tranh thủ thời gian đi! Chu Nguyên chuyển ra một đạo ý niệm. Thiên hỏa thụ vương không trả lời, thế nhưng hiển nhiên cũng đang nổi lên lực lượng, muốn xông phá chấn áp của kết giới. Tại hậu phương, đông đảo thiên dương cảnh cường giả đã giết tới. Chu Nguyên không dám liều mạng, thân ảnh lóe lên đã hóa thành bóng ma biến mất. Tìm cho ra hắn! Những thiên dương cảnh cường giả kia thấy vậy, lập tức hét lớn lên tiếng. Rất nhanh có một tên thiên dương cảnh cường giả đột nhiên ném ra ngoài một gương đồng. Gương đồng treo trên bầu trời, bộc phát ra tia sáng chói. Tia sáng phô thiên cái địa quét ra, đem rất nhiều bóng tối đều xua tan. Mà Chu Nguyên biến thành bóng ma, cũng tại bên dưới tia sáng kia hiển lộ. Oanh! Hiển lộ trong nháy mắt, đã có hơn 10 đạo dòng lũ nguyên khí từ trên trời giáng xuống hùng hãn vô địch. Chu Nguyên âm thầm kêu khổ, thân hình nhanh chóng lùi lại, tránh đi những công kích kia. Nhưng cường địch thực sự là quá nhiều, hơn nữa còn bắt đầu từ bốn phương tám hướng vọt tới. Hiển nhiên ý đồ đem Chu Nguyên triệt để vây lại. Thụ vương tiền bối, ngài không làm được thì ta phải đi đấy. Trong lòng Chu Nguyên có chút bất đắc dĩ nói, tiếp tục lưu tại nơi đây sẽ không có cơ hội để chạy thoát. Oanh! Có lẽ đã nhận ra được tâm tư của Chu Nguyên. Thời điểm lại có một đợt thiên dương cảnh cường giả đối với Chu Nguyên phát động công kích. Bỗng nhiên có một đạo dòng lũ nguyên khí mênh mông cuốn qua, trực tiếp đem những thiên dương cảnh này đều bị đánh bay hết. Chu Nguyên nhìn thoáng qua là thiên hỏa thụ vương kia từ chỗ lỗ thủng kết giới đem những nguyên khí kia bạo phát đi ra. Từng đạo dòng lũ nguyên khí không ngừng dâng lên, làm cho những thiên dương cảnh liên tiếp lùi về phía sau. Thế nhưng tính công kích của nó thực sự là thấp tới đáng sợ. Rõ ràng chỉ là một chút thiên dương cảnh, vậy mà một người đều không thể giết được, chỉ để cho người ta chịu một chút thương thế, không nặng cũng không nhẹ. Trên bệ đá trung tâm kia, Nguyên Anh cảnh nhìn thấy một màn này, trong mắt hàng quang lấp lóe, thân ảnh khẽ động, đã xuất hiện trên không chu nguyên. Chỉ thấy y đấm ra một quyền, hư không vặn vẹo, dòng lũ nguyên khí cuồng bạo gào thét, ngạnh sinh sinh đem một đạo dòng lũ nguyên khí của Thiên Hỏa Thụ Vương phá tan. Ánh mắt y nhìn về phía chu nguyên, áo bào đã bị chấn vỡ, lộ ra diện mạo. Y khẽ nhìn lướt qua rồi cười lạnh. Ta tưởng là ai? Hóa ra là vị đệ tử thân truyền thứ ba của Đại Tôn ở Thiên Uyên Vực sao? Y cũng đã nhận ra chu nguyên, dù sao hắn bây giờ cũng không phải hạng người vô danh. Thôi được, đã tới thì chớ có đi. Bắt được ngươi, chắc hẳn Thiên Uyên Vực cũng sẽ rất mất mặt. Ánh mắt Nguyên Anh cảnh cường giả khóa chặt lấy chu nguyên, quanh thân có nguyên khí khủng bố bốc lên. Sắc mặt hắn hơi biến, hắn đã chuẩn bị thôi động nửa trượng pháp vực bắt đầu chạy trốn. Đối mặt với Nguyên Anh cảnh cường giả, hắn căn bản không phải là đối thủ, tiếp tục lưu lại, chỉ sợ thật sự ngay cả chạy cũng không có cơ hội. Oanh! Nhưng đúng vào lúc này, lại có mấy đạo dòng lũ nguyên khí bàng bạc xông qua, trực tiếp hung hăng đánh về phía Nguyên Anh cảnh cường giả. Nhưng đối mặt với nguyên khí công kích của Thiên Hỏa Thụ Vương xuyên thấu qua lỗ thủng kết giới kia, y lại cười lạnh một tiếng, đấm ra một quyền. Nguyên khí bàng bạc tựa như hóa thành chi hình cự hổ, một quyền liền đem những dòng lũ kia đều đánh nát. Chỉ có nguyên khí đầu gỗ thôi. Nguyên Anh cường giả khinh miệt nói. Trung Nguyên không nhịn được có chút che mặt. Tính công kích của Thiên Hỏa Thụ Vương này thật sự là kém đến cho người phải giận sôi. Nguyên khí của nó tựa hồ là khuynh hướng hệ sinh mệnh, có được rất nhiều tác dụng thần diệu, thế nhưng cực thiếu khuyết tính công kích, mà linh trí của nó chưa mở, không cách nào tu hành nguyên thuật, thủ đoạn công kích cũng thiếu thốn vô cùng. Không phải vậy, lấy cường độ nguyên khí của nó, liền xem như gặp phải pháp vực cường giả, cũng có thể đấu một trận. Nhưng trước mắt lại vẫn cứ bị một tên Nguyên Anh cảnh chế diễu. Chu Nguyên không chút do dự xoay người liền chạy. Dù sao, mục đích phá hư đã đạt được, mặc dù không triệt để phá hư, nhưng ở kết giới chưa từng được chữa trị tốt, loại nguyên khí chuyển vận kia hẳn là sẽ trên phạm vi lớn bị yếu bớt. Đây cũng là giảm bớt áp lực cho đại quân Thiên Uyên Vực. Nhưng trong nháy mắt, Chu Nguyên quay người muốn chạy. Bỗng nhiên có một chùm sáng thô to phá không mà tới, trực tiếp đâm vào trong thân thể hắn. Thần thể Chu Nguyên chỉ trệ, sau đó hắn hoảng sợ phát giác được có một cỗ nguyên khí cực đoan tinh thuần đang điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Thế là khí thế toàn thân liên tục tăng lên. Cho người lực lượng đánh hắn. Cùng lúc đó, có một thanh âm đứt quãng không lưu loát như đứa trẻ học nói trong lòng Chu Nguyên vang lên. Chu Nguyên cứ thế tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nhìn lấy hai tay mình, lúc này hắn có thể cảm giác được một cỗ nguyên khí mênh mông cực đoan trong cơ thể gào thét trào lên. Cỗ nguyên khí kia cường đại, vượt xa nội tâm nguyên khí tự thân hắn. Mà loại nguyên khí kia cực kỳ ôn hòa tinh thuần. Như lúc trước hắn suy nghĩ, bởi vì quá mức ôn hòa cho nên dẫn tới tính công kích cực kém. Là lực lượng Thiên Hỏa Thụ Vương. Chu Nguyên nhìn thoáng qua chùm sáng kết nối sau lưng, không nhận được khẽ gãi đầu một cái. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Thiên Hỏa Thụ Vương lại ra một chiêu như vậy. Mà làm cho hắn kinh ngạc nhất chính là lúc trước hắn nghe thấy được thanh âm ý niệm đứt quãng kia của Thiên Hỏa Thụ Vương. Để có thể truyền ra được loại thanh âm này, nói rõ nó đã ra đời một chút linh trí. Chỉ là loại linh trí này vẫn chưa được rõ ràng. Có ý tứ, cảm thụ được nguyên khí thể nội mênh mông, còn mắt Chu Nguyên có chút tỏa sáng, nguyên bản tâm tư định chạy trốn cũng vào lúc này thu liễm lại. Lực lượng mênh mông đang liên tục không ngừng gia tăng. Oanh! Lúc này, mười mấy tên thiên dương cảnh cường giả từ bốn phương tám hướng mãnh liệt bắn đến. Chỉ thấy nguyên khí gào thét, từng đạo thế công hung hãn vô địch đổ ập xuống đối với Chu Nguyên. Hư không nơi đó đều đang dần dần vặn vẹo. Trước đó, Chu Nguyên đối mặt với loại chiến trận này, ngoại trừ bỏ chạy. Thế nhưng hôm nay, hắn lại duỗi ra hai tay bình thân lại. Trong lòng bàn tay có nguyên khí mênh mông dũng mãnh tiến ra, trực tiếp trước mặt, tạo thành một mặt mộc thuẫn màu xanh biếc. Trên mộc thuẫn, leo lên lấy vô số thanh đằng, đó là lực lượng đến từ thiên hỏa thụ vương. Từng đạo nguyên khí cuồng bạo, hung hăng đánh vào trên thanh đằng mộc thuẫn. Sau đó giống như đá chìm đáy biển, thậm chí ngay cả nửa điểm mảnh gỗ vụn trên mộc thuẫn kia cũng đang không ngừng lóe lên, mang theo một đạo tiếng vang lặng lẽ tiêu tán. Thân ảnh Trung Nguyên đứng ở hậu phương không hề động một chút nào. Thanh đằng mộc thuẫn đang nuốt sống những nguyên khí công kích kia, chiếm cứ ở phía trên đột nhiên bạo lực bắn ra, trực tiếp xuyên thủng hư không, trùng điệp lắc trên thân mười mấy tên thiên dương cảnh. Lập tức bọn người này kêu thảm thiết, máu tươi cuồng phun, thân ảnh bay rớt ra ngoài đụng vào trong lòng đất. Xung quanh những cường giả thiên dương cảnh vây công kia thấy vậy thì lập tức giật mình, không dám tiến lên nữa. Lúc này, Chu Nguyên hiển nhiên đã lực lượng tăng vọt. Sắc mặt tên Nguyên Anh cảnh cường giả cũng là một mảnh tái nhợt. Y làm sao không biết lực lượng Chu Nguyên là đến từ thiên hỏa thụ vương? Chỉ là điểm này có chút nằm ngoài dự liệu của y. Bởi vì thiên hỏa thụ vương kia đối với lực lượng tự thân cực kỳ chân quý. Bọn hắn đã đem nó bắt được, làm đủ mọi cách, vừa đấm vừa xoa, vẫn không có tác dụng. Cuối cùng chỉ có thể cưỡng chế, rút ra khai thác. Thế nhưng hôm nay, lực lượng của Chu Nguyên nói rõ, thiên hỏa thụ vương đã chủ động dâng ra. Loại nguyên khí không có lực công kích này, cho ngươi nhiều thì làm sao chứ? Song trưởng Nguyên Anh cảnh cường giả đột nhiên nắm chặt, đấm ra một quyền. Lập tức lại lần nữa có hổ khiếu vang vọng. Chỉ thấy nguyên khí cường hãn kia trực tiếp hóa thành cự hổ, mang theo chi khí hung sát ngập trời đối với Chu Nguyên chấn sát xuống. Thế nhưng lần này, hắn hiển nhiên cũng nghiêm túc rất nhiều, thế công như vậy so với trước đó càng thêm hung mãnh. Chu Nguyên nhìn qua nguyên khí cự hổ gào thét mà đến kia, ngược lại không tiếp tục e ngại, trong mắt có kích động, bởi vì đang mượn nhờ lực lượng thiên hỏa thụ vương, đối phương cho hắn loại cảm giác nguy hiểm kia đã hạ xuống trên phạm vi lớn. Bàn tay Chu Nguyên nắm một cái, thiên nguyên bút thoáng hiện. Nguyên khí mênh mông màu xanh biếc tràn ra, chỉ thấy trên thân bút bắt đầu có thanh văn xuất hiện. Nguồn lực lượng cường đại kia dẫn tới thiên nguyên bút phát ra một đạo thanh âm ngâm khẽ, không ngừng rung động. Chỉ mượn nhờ lực lượng thiên hỏa thụ vương kia, thiên long khí tự thân của Chu Nguyên không cách nào phát huy ra được uy năng. Nhưng dưới lại nguyên khí mênh mông này, tổn thất một chút tính công kích đối với Chu Nguyên đủ để dùng sức lượng để bổ túc. Vạn kinh! Thiên nguyên bút trong tay hắn, sau một khắc, giữa thiên địa có kình ngâm to rõ cổ xưa vang vọng. Chỉ thấy chỗ thiên nguyên bút xẹt qua, hư không tựa như bị xé nứt. Trong đó, hàng trăm hàng ngàn đầu quang ảnh cổ kình to lớn vô cùng phá không mà ra, lôi cuốn lấy lực lượng giống như hủy thiên diệt địa, trực tiếp đối với nguyên khí quang hổ va chạm. Oanh! Cả hai va chạm, chỉ thấy sóng xung kích cuồng bạo không gì sánh được bộc phát. Xung quanh những thiên dương cảnh cường giả kia, nhào nhào chật vật bắn ngược trở lại, khuôn mặt sợ hãi. Chu Nguyên đem công kích của Trình Quang đại nhân ngăn cản xuống. Thiên nguyên bút trong tay hắn bãi xuống, đem sóng xung kích mãnh liệt kia mà hóa đi. Sau đó cười híp mắt, nhìn về phía Trình Quang, lúc này âm trầm nói. Mặc dù lực công kích không mạnh, nhưng đối phó với loại Nguyên Anh cảnh sơ kỳ như ngươi cũng hẳn là đủ rồi chứ. Khuôn mặt của Trình Quang run rẩy, ánh mắt tức giận. Nghĩ đến nhiều năm như vậy, y chưa từng gặp qua một thiên dương cảnh nhỏ nhỏ dám ở trước mặt mình trào phúng. Nói khoác mà không biết ngượng, ngươi đã muốn chết, vậy thì thành toàn cho ngươi. Trình Quang lạnh giọng nói, tiếp theo chớp mắt, chỉ thấy hai tay y đột nhiên kết ấn gầm nhẹ. Tiểu thánh thuật, bạch hổ quyết. Nguyên khí bàng bạc vô tận quét sạch. Nguyên khí kia sáng chói ngưng luyện, tựa như lôi cuốn tinh tiết, đầy trời nguyên khí tụ tới, trực tiếp trong hư không kia, ngưng tụ thành một đầu bạch hổ to lớn. Bạch hổ đạp không, toàn thân lông tóc nhẹ nhàng run run, một đôi mắt hổ tản ra tinh quang vô tận, răng nanh trắng ẩn, dẫn tới hư không rung động nứt ra. Khi bạch hổ xuất hiện, những thiên dương cảnh kia đều là toàn thân phát lạnh, bị khí thế hung ác của nó chấn nhiếp. Ánh mắt Châu Nguyên cũng có chút ngưng tụ. Tiểu thánh thuật hắn không phải là chưa từng gặp, Trước đó cùng Triệu Mục Thần giao thủ, người này cũng đã từng thi triển qua loại uy năng này. Nhưng loại uy năng này cùng với tiểu thánh thuật của một vị nguyên anh cảnh thi triển đơn giản chính là cách một trời một vực. Trình Quang ngưng luyện ra Bạch Hổ, cơ hồ như hung thú kinh thế, toàn thân nguyên khí ngưng luyện hoàn toàn không giống do nguyên khí biến thành. Wow! Bạch Hổ gào giống, tiếng gào cuồn cuộn, ẩn chứa trong đó uy áp kinh khủng, đủ để chấn vỡ thần hồn người. Toàn thân Chu Nguyên nguyên khí xanh biếc điên cuồng phun trào, tại mi tâm biến thành từng đạo thanh văn. Thần thể của hắn chấn động, mi tâm thanh văn dồn dập lóe sáng, cuối cùng bình ổn xuống, nhưng bản thân hắn lại không nhịn được thở ra một hơi. Hổ khứ kia thực sự là đáng sợ, nếu lúc này không có lực lượng Thiên Hỏa Thụ Vương bảo hộ, cho dù hắn là thần hồn hóa cảnh trung kỳ, lúc này cũng phải bị trọng thương. Những nguyên anh cường giả kia quả thực là đáng sợ. Trình Quang nhìn thấy Chu Nguyên trong hổ khiếu vẫn còn sống sót, cũng hử lạnh một tiếng. Tâm niệm vừa động, Bạch Hổ đã phá không mà ra, trực tiếp đối với Chu Nguyên đánh giết mà đi. Vừa bổ nhào về phía trước, ngay cả hư không đều như chiếc gương phá toái. Sắc mặt hắn ngưng trọng, thân hình nhanh chóng lùi lại, đồng thời hai tay cấp tốc kết ấn. Oanh! Ẩn có lôi minh quanh quẩn, lôi ngục thuật! Bàn tay Chu Nguyên vừa nhấc, giữa thiên địa có vô số lôi đỉnh trống rỗng hiển hiện. Lôi đỉnh xen lẫn, tựa như tạo thành một tòa lôi ngục to lớn vô cùng. Trong đó có lôi đỉnh cực đoan cuồng bạo điên cuồng oanh kích. Đây là lôi ngục thuật, một trong thương huyền thất thuật. Trong lần bế quan này, Chu Nguyên cũng đem thương huyền thất thuật triệt để tu luyện thành. Chỉ là dung hợp thất thuật vẫn chưa có mánh khóe. Lôi ngục thành hình bao phủ lấy Bạch Hổ, nhưng vô số lôi đỉnh kia đánh vào trên thân thể cũng không có hiệu quả quá lớn. Một đạo thiên nguyên thuật cũng định lấy ra để bêu xấu. Trình Quang khinh miệt nói, từ ba động của lôi ngục thuật đến xem, hiển nhiên cũng không đạt tới phạm trù tiểu thánh thuật. Đối mặt với Trình Quang mỉa mai, Chu Nguyên cũng không thèm để ý, chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng. Gấp cái gì? Chỉ thấy tay phải ấn, kết ấn, lúc này đột nhiên dừng lại. Tiểu thánh thuật, âm dương lôi văn giám. Trong lòng Chu Nguyên khẽ nói, oinh! Trong nháy mắt kế tiếp, hư không trước mặt phá toái, chỉ thấy hắc bạch thần lôi quấn quanh, tựa như một đầu hắc bạch lôi long dương nanh múa vuốt. Lôi long mang theo uy thế kinh thiên động địa đáp xuống hư không phá toái. Hắc bạch lôi long xông vào trong lôi ngục, đột nhiên có vô số lôi đỉnh đối với trên đó tụ tới. Hắc bạch lôi long trong hoàn cảnh lôi ngục này, uy năng lại lần nữa bắt đầu tăng lên. Giờ khắc này, sắc mặt Trình Quang rốt cuộc biến đổi. Hắn hiểu được, Chu Nguyên thi triển đạo lôi ngục thuật kia căn bản không phải vì đả thương địch thủ, mà vì chế tạo ra hoàn cảnh cho đạo thiên nguyên thuật phía sau càng hoàn mỹ hơn. Trong lôi ngục kia, uy lực âm dương lôi văn giám hiển nhiên đạt được một lần tăng phúc. Tiểu tử này quả như là xảo trá. Nhưng không đợi Trình Quang có hành động nào, hắc bạch lôi long đã mang theo cuồng bạo lôi đình không gì sánh được. Trong trận tiếng long ngâm kia cùng Bạch Hổ ầm vang chạm vào nhau. Ầm! Tiếng sấm tại lòng đất cuồng bạo nổ tung không gì sánh được. Sóng xung kích tàn phá bừa bãi tại đáy thác này nhấc lên động tĩnh to lớn. Ánh mắt những thiên dương cảnh cường giả kia đều nhìn chằm chằm chỗ hắc lôi, hắc bạch lôi long cùng Bạch Hổ chạm vào nhau. Chỉ thấy nơi đó lôi quang tàn phá bừa bãi. Hai cỗ lực lượng kinh khủng đang điên cuồng đụng lẫn nhau ăn mòn. Hai cỗ lực lượng tựa hồ có chút tương xứng, nhưng lúc này xung quanh lôi ngục lấp lóe lôi đỉnh kia lại dẫn tới uy năng hắc bạch lôi long có chỗ tăng phúc. Vậy là song phương giằng co đang kéo dài mấy chục giây về sau, hắc bạch lôi long bỗng nhiên gào thét lên tiếng. Hắc bạch lôi long cọ rửa mà qua, trực tiếp đều khuynh tả tại trên thân Bạch Hổ khổng lồ kia. Bạch Hổ lập tức bộc phát ra âm thanh thê lương bi thảm, sau đó thân thể dưới hắc bạch lôi quang cực đoan bá đạo kia bị sinh sinh chấn vỡ. Cái gì? Bạch Hổ bị phá toái, sắc mặt Trình Quang cũng biến đổi nghẹn ngào. Nhưng y vừa nghẹn ngào, hắc bạch lôi long đã đụng nát Bạch Hổ rồi xuyên thủng hư không mà tới, lôi cuốn lấy cuồng bạo lôi minh, lấy chi thế sét đánh không kịp bưng tai, hung hăng đánh vào trên người y. Uinh! Thân ảnh Trình Quang bay ngược ra, Tuy nối Hắc Bạch Lôi Long đang xé nát Bạch Hổ, lực lượng đã thừa không còn nhiều. Nhưng đợi đến lúc y ổn định lại thân ảnh thì đã nám đen khắp người, áo quần rách nát, lộ ra cực kỳ chật vật. Đáng chết! Trình Quang nổi trận lôi đình, bị một vị thiên dương cảnh làm cho chật vật như vậy, đơn giản suýt làm cho tức nổ phổi. Ta muốn giết ngươi! Y gầm thét, ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên lại sững sờ, bởi vì nơi đó không có thân ảnh Chu Nguyên. Ánh mắt của y di động, sau đó con ngươi co rụt lại. Y nhìn thấy thân ảnh Chu Nguyên xuất hiện ở trên bệ đá y vốn dĩ trấn thủ, đang cười híp mắt mà nhìn y. Chu Nguyên nhìn thấy Trình Quang như vậy, bàn tay nắm chặt Thiên Nguyên bút, mênh mông nguyên khí quán chú, trên thân bút có tinh tầng tầng, màu xanh biếc lan tràn ra, cuối cùng đem đầu bút lông bao trùm lấy. Dừng tay! Trình Quang gầm thét một tiếng. Một khi Chu Nguyên phá hủy trung tâm, Thiên Hỏa Thụ Vương kia sẽ triệt để thoát khốn. Lúc đó nếu nó muốn lựa chọn cho Chu Nguyên lực lượng, tất nhiên sẽ viễn siêu hơn hiện tại. Khi đó, y sẽ không thể ngăn được Chu Nguyên. Xuy! Nhưng Chu Nguyên vẫn không để ý tới. Thiên Nguyên bút hung hăng đâm vào bệ đá, chỉ thấy quang văn xanh biếc lan tràn. Ầm! Sau một khắc, một đạo phá toái nhỏ xíu vang lên, chỉ thấy bệ đá trực tiếp sụp đổ, hóa thành một phấn, phiêu tán. Trình Quang tức giận, thân ảnh khẽ động, đã hóa thành một thiên thạch nguyên khí to lớn, trực tiếp đối với Chu Nguyên va chạm mà đi, khí thế hùng mãnh. Chu Nguyên cũng không để ý tới, mà nhìn về phía chỗ kết giới chấn áp kia. Theo trung tâm phá hư, từng đạo xiềng xích nơi đó bắt đầu đánh gãy, mà khí tức thánh hỏa lưu lại kia cũng bởi vì mất đi nguyên khí duy trì, dần trở nên ảm đạm. Trong trung tâm nhất chùm sáng kia, bóng cây trong đó đột nhiên chập chờn, hung hăng đập trên kết giới. Âm, âm, âm. Trong hư không, dường như có vết dạn lan tràn, cuối cùng ầm vang một tiếng, hư không phá toái. Trong nháy mắt, nguyên khí không cách nào hình dung, trào lưu trong lòng đất này bộc phát, thủy triều lướt qua, toàn bộ lòng đất tựa như bị lật úp một mảnh hỗn độn. Đáng chết! Trình Quang biến thành nguyên khí thiên thạch, cũng bị cỗ khí lãng nguyên khí kia xinh xinh đẩy lui, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lấp lóe. Y biết Thiên Hỏa Thụ Vương đã triệt để thoát khốn, trước mắt nhất định phải lập tức phát tín hiệu cho người tới trợ giúp. Nếu không một khi Thiên Hỏa Thụ Vương này chạy mất thì coi như phiền toái. Rốt cuộc thoát khốn rồi sao? Chu Nguyên nhìn qua một màn này, mặt lộ ra vui mừng. Trước mặt hắn, hư không có chút dập dờn, có một đạo quang ảnh lướt đi, sau đó rơi vào trên vai hắn. Chu Nguyên trên mặt kinh dị nhìn nơi bả vai, chỉ thấy nơi đó có một gốc cây nhỏ toàn thân hiện ra màu xanh biếc. Cây nhỏ tản ra khí tức linh hoạt kỳ ảo, tựa như phỉ thúy tạo thành, óng ánh sáng long lanh. Nhìn kỹ, có thể phát hiện nội bộ cây nhỏ kia tựa hồ thiêu đốt lên một loại hỏa diễm nào đó, cực kỳ thần bí. Đây chính là Thiên Hỏa Thụ Vương sao? Trong lòng Chu Nguyên tràn đầy kinh ngạc, cây nhỏ phỉ thúy tản ra linh tính này lại chính là đại danh đỉnh đỉnh Thiên Hỏa Thụ Vương. Nhánh cây Thiên Hỏa Thụ Vương lắc lư, dường như đối với Chu Nguyên có chút khom người, giống như đang cảm tạ hắn. Hiện tại cảm tạ vẫn còn sớm, chúng ta thân vẫn ở đại bản doanh của bọn hắn. Chu Nguyên cười nói, rễ cây Thiên Hỏa Thụ Vương lan tràn, giống như tại bả vai của Chu Nguyên cắm rễ. Ngay sau đó, Chu Nguyên đã cảm nhận được từ chỗ bả vai, dòng lũ nguyên khí mênh mông giống như ngập trời rót vào trong thể nội. Cỗ nguyên khí cường đại kia trực tiếp đem nhục thân Chu Nguyên đều đánh rách ra từng đạo vết máu. Thế nhưng rất nhanh, những vết máu này sẽ bị khí tức nguyên khí tràn đầy sinh mệnh của Thiên Hỏa Thụ Vương chữa trị. Chu Nguyên cảm thụ được lực lượng thể nội đang điên cuồng tăng vọt. Loại lực lượng kia cường đại quả thực khiến người ta say mê. Nhưng tốt xấu trong lòng hắn vẫn còn duy trì một phần tỉnh táo để hắn hiểu được loại lực lượng này cũng không phải thuộc về hắn. Nếu hắn trầm mê ở đây, chỉ sợ đối với tương lai hắn sẽ có hại. Hắn biết ý tứ của Thiên Hỏa Thụ Vương là đem lực lực cho hắn mượn để hắn dẫn nó lao ra ngoài. Như người mong muốn. Chu Nguyên khẽ cười một tiếng. Khó có được loại lực lượng này. Đã như vậy cũng làm cho hắn thử một chút tại Thiên Dương Cảnh có thể treo lên tư vị đánh Nguyên Anh Cảnh hay không. Chân hắn đột nhiên giẫm một cái, thân hình phóng lên tận trời, dưới chân có âm bạo chuyển ra. Giữ Thụ Vương lại cho ta! Sắc mặt Trình Quang dữ tợn phá không, bàn tay y nắm một cái, chỉ thấy một thanh cự đao xuất hiện ở trong tay. Trên cự đao quấn quanh lấy hổ ảnh hung sát, phía dưới huy động có hổ khiếu đinh tai nhức óc chấn động hư không. Nhưng đối mặt với hắn chặn đường, khóe miệng Chu Nguyên lại nhấc lên một vòng khinh miệt. Lăn! Thiên Nguyên bút trong tay quét ngang, nguyên khí mênh mông như ngân hà, trực tiếp cùng cự đao kia chạm vào nhau. Ầm! Hư không sụp đổ, sóng xung kích tàn phá bừa bãi, sắc mặt Trình Quang kịch biến, một ngụm máu tươi trực tiếp phun trào. Sau đó thân ảnh đã chật vật bắn ngược xuống. Trong ánh mắt hoảng sợ của những thiên dương cảnh kia, ầm ầm trực tiếp va vào sâu trong lòng đất, bị lùi vùi lấp tới xít sao. Thiên dương cảnh ngũ đại liên minh sợ tới tê cả da đầu. Đây chính là nguyên anh cảnh cường giả, lại bị Trung Nguyên một chiêu đánh vào lòng đất. Lúc này, ngay cả nguyên anh cảnh đều ngăn không được Chu Nguyên, bọn hắn nào có lá gan đi quấy nhiễu, vậy là nhao nhao chạy tứ tán. Chu Nguyên thét dài một tiếng, một cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ hiện ra. Sau một khắc, chân hắn dẫm một cái, hư không vỡ vụn, thân ảnh lại hóa thành một đạo dòng lũ bay thẳng mà lên. Những nơi thân ảnh hắn đi qua, dòng lũ nguyên khí từ bốn phía làm cho từng tầng tinh tháp lập tức không ngừng sụp đổ. Tinh tháp sụp đổ, cuối cùng thân ảnh Chu Nguyên trực tiếp xuyên thấu ngọn tháp, phá tháp mà ra. Lúc này tại chỗ sâu thiên hỏa cổ lâm, chiến tuyến khổng lồ cô hồ đang thiên địa căng cứng. Từng đạo nguyên khí cuồng bạo không ngừng va chạm, chém giết, mang theo huyết tinh đầy trời. Chiến trường nơi đây giống như cối xay thịt, đem không biết bao nhiêu nhân mã song phương nuốt sống đi vào. Song phương đều đã giết tới đỏ cả mắt. Keng! Trên không trung, tóc dài của Tần Liên được nguyên khí khuếch đại giống như hỏa diễm. Khuôn mặt cô ta lăng lệ, xích phượng trường đao trong tay đột nhiên phách chạm xuống. Lưỡi đao lướt qua, có máu tươi bắn tung tóe. Đồng thời một cánh tay lúc này bị chém đứt, đó là cánh tay của Kế Hổ. Nhưng cùng lúc đó, mũi kiếm của hai huynh đệ Vương gia giống như rắn độc, trực tiếp thừa cơ đã xuyên thủng phần bụng của Tần Liên. Nguyên khí ba người va chạm đều hơi có vẻ chật vật bắn ngược trở ra. Kế Hổ đầy đầu mồ hôi lạnh, khuôn mặt tái nhợt, nhưng gã lại lạnh lẽo nhìn chăm chú lên Tần Liên. Máu tươi chỗ tay cụt nhanh chóng ngừng lại, thậm chí có mầm thịt nhúc nhích muốn khôi phục. Tần Liên, hôm nay ngươi hẳn phải chết ở nơi đây. Kế Hổ cười gằn nói. Tần Liên mặt không biểu tình, toàn thân nguyên khí như ngọn lửa bốc lên. Cô ta căn bản không để ý tới thương thế nơi phần bụng mà chỉ hở hững đáp. Yên tâm, muốn chết thì các ngươi cũng phải đi theo ta. Vương Hải Uyên âm trầm cười một tiếng. Tần Liên, các ngươi không có cơ hội đâu. Lần này các ngươi nhất định phải thua. Ngươi không nhìn thấy sao? Người của các ngươi đã bắt đầu tan tác rồi kia kìa. Khóe mắt Tần Liên đảo qua chiến trường phía dưới. Khuôn mặt mặc dù không có gợn sóng, nhưng trong lòng của cô khẽ trầm xuống. Bởi vì chiến tuyến Thiên Uyên vực hoàn toàn chính xác đang tan tác. Vương Hải Uyên mỉm cười, tiếp tục câm tâm mà nói. Mà không chỉ có phía dưới các ngươi đang tan tác, chỉ sợ ngay cả những nguyên anh cảnh của các ngươi đã sắp không chịu nổi. Cho nên các ngươi lần này làm sao mà thắng đây? Tần Liên ngẩng đầu, nhìn về phía chỗ trên hư không cao hơn. Nơi đó có nguyên khí ngập trời đang quét sạch, nhấp nhô, động tĩnh so với phía dưới càng thêm hùng mãnh. Lúc này trưởng lão Y Thiên Cơ đang cùng với Tử Mâu đánh tới tối tăm trời đất. Nhưng Y Thiên Cơ trưởng lão nương tựa theo thực lực mạnh mẽ. Mặc dù không sợ Tử Mâu có chùm sáng thần bí kia gia trì, thế nhưng các nguyên anh cảnh cường giả khác lại đang dần dần rơi vào thế hạ phong. Một khi đến lúc đó có nguyên anh cảnh cường giả bắt đầu bị thua, như vậy cục diện mới có thể chân chính không thể ngăn cản. Vương Hải Uyên cười nói, Tần Liên, thời dịp cục diện hiện tại vẫn chưa hoàn toàn tan tác, ngươi còn không mau trốn đi, nhất định phải chết ở chỗ này làm gì? Y ngược lại là ác độc, Tần Liên thân là một trong chủ tâm cốt đại quân, nếu cô ta có chút thoái ý, chỉ sợ toàn bộ thế cục sẽ tan tác tới càng nhanh. Tần Liên mặt không biểu tình, tay chậm rãi nắm chặt. Trong tay xích tước trường đao, lại lần nữa có trường ngâm vang lên, lưỡi đao cô ta chỉ hướng ba người thản nhiên nói. Nếu là bình thường, chém các ngươi chửi như giết chó. Thế nhưng hôm nay coi như các ngươi có những thủ đoạn này, Tần Liên ta nhất định phải chém chết ba người. Ba người Vương Hải Uyên nghe vậy, sắc mặt cũng âm lãnh. Vậy thì để xem kẻ nào chết. Ba người đồng dạng là hung đồ, thể nội nguyên khí đột nhiên bộc phát, lại một lần nữa muốn trùng sát. Thế nhưng thời điểm bốn người tiếp tục giết thành một đoàn, sắc mặt ba tên kia chợt biến đổi, bởi vì bọn hắn phát hiện chùm sáng thần bí sau lưng đột nhiên vào lúc này trở nên có chút tối nhạt, yếu ớt xuống. Nguyên khí bàng bạc tràn vào thể nội, trong nháy mắt bị cắt giảm. Chuyện gì xảy ra? Ba người quá sợ hãi, nhìn về phía sau lưng, khi bọn hắn trông thấy chùm sáng thần bí không ngừng ảm đạm, trong mắt đều có một vòng vẻ kinh hoàng hiện ra. Tần Liên cũng phát hiện ra biến cố như vậy. Cô ta cũng ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới tại thời khắc này, chùm sáng thần bí của đối phương đã bắt đầu mất hiệu lực. Cô ta vội vàng nhìn về phía chiến trường phía dưới. Quả nhiên phát hiện tất cả chùm sáng sau lưng cường giả liên minh kia đều đã bắt đầu trở nên ảm đạm. Nguyên bản chiến trường đã điên cuồng chém giết, cũng bởi vì tình huống này mà dừng lại mấy tức. Song phương vào lúc này biểu hiện ra thần sắc hoàn toàn khác biệt. Thiên Uyên vực tự nhiên là cuồng hỉ, mà nguyên bản quân sĩ liên minh chiếm thế thượng phong cũng có chút không biết phải làm sao. Ha ha, Tử Mâu, xem ra ông trời không giúp các ngươi. Trên hư không có một tiếng cười to như sấm sét quanh quẩn. Đối mặt với loại biến hóa này, ngay cả Y Thiên Cơ trưởng lão nhịn không được có chút thất thố. Khuôn mặt giả nua của Tử Mâu lại âm tình bất định. Lão ta biết nhất định phải ổn định lại cục diện. Lúc này nghiêm khắc nói. Không cần kinh hoàng, chỉ là nhất thời truyền thâu có sóng chấn động mà thôi. Tất cả mọi người lúc này toàn lực tiến công, đánh tan Thiên Uyên vực. Tiếng quát của lão vang vọng trong tai mỗi một người. Nghe được Tử Mâu lên tiếng, quân liên minh có chút bình phục. Nhưng không đợi bọn hắn tâm tình triệt để bình phục, bọn hắn đã kinh hãi muốn tuyệt nhìn thấy. Chùm sáng thần bí sau lưng càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng cứ như ánh nến, thời gian dần trôi qua dập tắt. Chùm sáng thần bí triệt để biến mất. Thời điểm khi chùm sáng biến mất, tất cả mọi người cảm giác được loại nguyên khí bàng bạc không ngừng tràn vào thể nội kia cũng biến mất theo. Tất cả trong nháy mắt bị đánh về nguyên hình. Đối mặt với một màn này, ngay cả Tử Mâu đều là một mặt chấn kinh, nghẹn ngào lẩm bẩm nói. Tại sao có thể như vậy được? Đáng chết, bọn ngu xuẩn này đến tận cùng đang làm cái gì vậy? Sắc mặt lão tái nhợt nhìn về phương hướng đại doanh. Nơi đó tinh tháp sáng chói vẫn như cũ đứng sừng sững. Nhưng trực giác mách bảo cho Tử Mâu biết, trong tinh tháp kia chỉ sợ đã xảy ra biến cố. Y Thiên Cơ trưởng lão lúc này cũng chưa từng tiến công, bởi vì loại biến hóa này làm ông ta có chút kinh nghi bất định. Ông ta có chút không thể tin được. Chẳng lẽ vận khí của bọn họ lại tốt như vậy? Ở thời khắc mấu chốt nhất, nguyên khí chuyển thâu đối phương lại bị mất kiểm soát? Hay là đây là âm mưu của đối phương? Tại song phương trong tâm thái riêng phần mình lấp lóe, nguyên bản chiến trường chém giết thê thảm và lúc này trở nên có chút quỷ dị. Tần Liên đứng ở hư không, ánh mắt nhìn chằm chằm tòa tinh tháp trong đại doanh nơi xa, ánh mắt lấp lóe. Đúng lúc này, một bóng hình xinh đẹp xuất hiện bên cạnh Tần Liên, chính là Mộc U Lan. Cô ta lúc này cũng thoáng có chút chật vật. Lúc trước Mộc U Lan cũng đã trải qua một trận chiến đấu khó giải quyết. Xảy ra chuyện gì vậy? Cô ta đối với Tần Liên hỏi. Trong lòng Tần Liên tràn đầy nghi hoặc đáp. Không biết nữa, nguyên khí quán thâu của đối phương đột nhiên mất hiệu lực, không biết là thật hay giả đây. Xem trước thế cục đã, nếu thật sự mất đi hiệu lực, vậy thì toàn quân tiến công. Mộc U Lan thở dài một hơi nói, hy vọng là mất đi hiệu lực, nếu không... Tần Liên cũng có chút trầm mặc. Cô ta biết, nếu không thực sự sẽ mất đi hiệu lực, như vậy chiến trường Xích Vân Châu này, Thiên Uyên vực bọn họ chỉ sợ đích thực sẽ tan tác. Đông! Ngay tại lúc cô ta trầm mặc, Tần Liên bỗng nhiên cảm giác được đại địa khẽ chấn động. Đầu nguồn chấn động kia tựa hồ cả tại chỗ sâu của đại doanh đối phương. Đông! Đông! Thanh âm chấn động càng ngày càng vang dội, càng ngày càng gấp rút. Thế là vô số ánh mắt kinh nghi bất định đều thuận theo đầu nguồn âm thanh bắn tới, cuối cùng dừng lại trên tòa tinh tháp kia. Từ bên trong đó chuyển ra. Oanh! Tinh tháp bỗng nhiên rung động dữ dội, sau đó hốc mắt cường giả liên minh muốn nứt ra. Cả tòa tinh tháp và lúc này ầm vang sụp đổ. Toàn bộ thiên địa trở nên yên tĩnh. Chỉ có thanh âm tinh tháp sụp xuống. Giờ khắc này, không chỉ bọn người Tử Mâu kinh hãi muốn tuyệt, mà ngay cả Y Thiên Cơ trưởng lão, bọn người Tần Liên có chút khiếp sợ hít vào một hơi lạnh. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ pháp vực cường giả phê mình xuất thủ sao? Cũng chính dưới vô số ánh mắt hít thở không thông kia, đỉnh chót của tinh tháp bỗng nhiên nổ tung, một bóng người như đại bàng phóng lên tận trời. Đạo thân ảnh kia ngửa mặt lên trời thét dài, bàng bạc mênh mông nguyên khí quét sạch, trực tiếp đem trong doanh địa kia vén đến người ngửa ngựa lật. Giữa thiên địa, mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào đạo thân ảnh kia. Nguyên khí quanh thân ngoang quang mang, thời gian dần trôi qua thu liễm, rốt cuộc triệt để đã hiển lộ. Đại quân Thiên Uyên Vực, đôi mắt của vô số người đều vào lúc này theo thời gian trôi qua chừng lớn, giống như gặp quỷ. Trên hư không, Y Thiên Cơ trưởng lão cũng là một mặt chấn kinh. Tần Liên sửng sốt một chút. Một bên Mộc U Lan không nhịn được, dụi dụi mắt. Cô ta trầm mặc một hồi rồi mới quay sang hỏi Tần Liên. Này, làm sao mà lại quen thế nhỉ? Hình như là Chu Nguyên. Chu Nguyên! Thanh âm của cô ta tại thời khắc này đột nhiên trở nên sắc nhọn. Trên hư không, Y Thiên Cơ trưởng lão cũng trợn mắt há hốc miệng. Ông ta làm sao cũng không nghĩ tới, người đem đại doanh liên minh vóng tới, lòng trời lở đất kia, vậy mà lại là Chu Nguyên. Mà tòa tinh tháp kia cũng là hắn làm nổ hay sao? Hắn là một thiên dương cảnh, làm sao mà làm được cơ chứ? Vô số nghi hoặc xông lên trong đầu, làm cho Y Thiên Cơ trưởng lão trong lúc nhất thời đều có chút khó mà nói ra được câu nào. Đương nhiên khiếp sợ không chỉ có một mình ông ta. Tần Liên, Mộc U Lan cùng tất cả đại quân Thiên Uyên Vực đều kinh hãi nhìn qua một màn này. Không ai ngờ tới, tại thời điểm chiến tranh đối với bọn hắn bất lợi, người đứng ra cứu vớt tất cả lại là Chu Nguyên. Mặc dù bọn họ không rõ đến tột cùng đã có chuyện gì xảy ra, thế nhưng hiển nhiên chùm sáng thần bí làm cho thực lực đại quân liên minh kia đại tăng kia hẳn là vì Chu Nguyên mà dập tắt. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt phức tạp của thiên dương cảnh cường giả bắn tới. Trước đây bọn họ còn có thể đối với hắn nhìn soi mói, thế nhưng hôm nay Chu Nguyên lại hung hăng dùng hiện thực đánh trả lại bọn họ. Chu Nguyên dùng sự thực làm cho bọn họ hiểu vì sao hắn lại được Thượng Nguyên Đại Tôn nhìn chúng như vậy. Mộc U Lan nhẹ nuốt nước miếng một cái rồi nhỏ giọng nói. Hắn đến tột cùng làm được thế nào vậy? Hiện tại nguyên khí của hắn làm sao lại mạnh thế chứ? Đó căn bản không phải thiên dương cảnh có thể đạt tới. Tần Liên cũng hơi nghi hoặc, ánh mắt cô ta trên người Chu Nguyên đi lòng vòng. Cuối cùng đột nhiên dừng lại tại bả vai, chỉ thấy ở nơi đó có một gốc như phỉ thúy óng ánh sáng long lanh, tản ra vô tận linh tính. Cái đó chẳng lẽ là thiên hỏa thụ vương? Tần Liên khiếp sợ nói. Mộc U Lan cũng hút nhẹ một luồng lương khí, đôi mắt đẹp trừng trừng. Không thể nào, hắn lại đem thiên hỏa thụ vương đoạt đi ra được sao? Trong tình tháp, không cần nghĩ, tất nhiên là trọng binh chấn giữ. Liền xem như nguyên anh cảnh cường giả, đều không chắc có thể xông vào được. Chu Nguyên chỉ là thiên dương cảnh sơ kỳ, đến tột cùng đã làm thế nào mà chui vào được, đồng thời cuối cùng đem thiên hỏa thụ vương này cướp đi. Hắn coi mình là pháp vực cường giả chắc. Tần Liên cũng cảm giác được có chút khó tin, nhưng lại chỉ có thể cười khổ một tiếng. Mặc dù không biết hắn làm sao mà làm được, thế nhưng lần này thiên dương cảnh Thiên Uyên Vực chúng ta chỉ sợ bị hắn hung hăng giáo dục một lần. Mộc U Lan cũng có chút xấu hổ. Dù sao trước đó trong đám người, đối với Chu Nguyên có sự hiểu lầm, cũng có cả cô ta. Thiên hỏa thụ vương. Khi các cô nói chuyện, Tử Mâu cùng nguyên anh cảnh cường giả, ngũ đại liên minh khác cũng phát hiện cây nhỏ thần diệu trên vai của Chu Nguyên. Lúc này con ngươi cả đám co rụt lại, giống giận gào thét vang dội. Tiểu tắc đáng chết! Trong đại doanh tất cả mọi người xuất động, đem hắn chặn giết cho ta, đoạt lại thiên hỏa thụ vương. Sắc mặt Tử Mâu tái nhợt gầm thét. Lúc này trong lòng Tử Mâu nổi giận tới cực hạn, mắt thấy bọn hắn nơi này sắp đạt được thắng lợi. Ai ngờ tới lại bị Chu Nguyên lượn quanh, hơn nữa còn dưới trùng điệp, phòng ngự đã cướp đi thiên hỏa thụ dương. Trong đại doanh đông đảo cường giả chấn thủ, nghe được Tử Mâu gào thét, trong lòng khẽ run. Sau một khắc, hàng trăm hàng ngàn đạo khí phóng lên tận trời, trực tiếp hóa thành thế công bàng bạc đối với Chu Nguyên liều mạng oanh kích. Bọn hắn đều hiểu, nếu để Chu Nguyên cướp đi Thiên Hỏa Thụ Vương, chiến tuyến Xích Vân Châu chỉ sợ cũng đến phiên hắn tan tác. Trong sự hội tụ của vô số ánh mắt kia, Chu Nguyên đứng lơ lửng trên không, nhìn qua những cường giả như châu chấu đánh tới kia, lại cười nhạt một tiếng, khuôn mặt không dậy nổi gợn sóng. Bởi vì hắn có thể cảm giác được Thiên Hỏa Thụ Vương nơi bả vai đang điên cuồng đem minh mông nguyên khí quán chú tiến trong cơ thể của hắn. Nghĩ đến nó cũng hiểu, thoát khốn đang ở trước mắt. Thái Huyền Thánh Linh Thuật. Chu Nguyên một tay kết ấn, có quang ảnh to lớn bao trùm thân thể, một đôi quang rực từ sau lưng kéo dài ra. Huyền Thánh Thể. Thân thể hắn lập tức trở nên ánh ngọc lưu chuyển, huyết nhục đều vào lúc này nhảy vọt, khí thế của Chu Nguyên liên tục bạo tăng. Hắn nắm chặt Thiên Nguyên Bút, cười nhẹ nhìn qua đại quân vọt tới kia, sau đó quang rực vỗ mạnh, trực tiếp đáp xuống vọt vào trong đám người. Nguyên khí kinh khủng bộc phát, lúc này Chu Nguyên dưới lực lượng Thiên Hỏa Thụ Vương gia trì, tựa như hổ vào bầy dê. Những nơi đi qua, những thiên dương cảnh kia cơ hồ đều tan tác. Trên bầu trời tựa như sủi cảo vào nồi, không ngừng có người thổ huyết rơi rụng xuống. Những thiên dương cảnh cường giả, vào lúc này trong mắt Chu Nguyên tựa như gà đất chó sành. Chỉ có một số thiên dương cảnh hậu kỳ cường giả có thể nương tựa theo liên thủ, miễn cưỡng chống cự, nhưng cũng đang liên tục bạo lui. Toàn bộ đại doanh loạn thành một đoàn. Phía ngoài kia, vô số cường giả đại quân Thiên Uyên Vực trực tiếp hốc mồm nhìn qua một màn này. Khi bọn hắn nhìn Chu Nguyên đem thiên dương cảnh đối phương như giết gà, cũng cảm giác được có chút tê cả da đầu. Tên này hung ác như vậy sao? Mặc dù bọn họ cũng cảm giác được lúc này lực lượng của Chu Nguyên tựa hồ đến từ Thiên Hỏa Thụ Vương, thế nhưng chém người dù sao cũng là hắn cơ mà. Chém giết rất nhiều thiên dương cảnh như vậy, về sau bọn họ trông thấy Chu Nguyên chỉ sợ đều có chút bỡ ngỡ. Tần Liên cùng Mộc U Lan cũng có chút chấn kinh, nhưng rất nhanh đã lấy lại được tinh thần. Các cô nhìn thật sâu Chu Nguyên, trong đại doanh đại phát thần uy một chút, sau đó tiếng quát mắng vang triệt chiến trường. Đại quân Thiên Uyên Vực nghe lệnh, toàn lực tiến công, đánh tan bọn hắn. Rõ. Nghe được tiếng quát của Tần Liên, tất cả mọi người lấy lại tinh thần. Lúc này ánh mắt hung ác, liền nhìn về phía đại quân liên minh. Trước đây đối phương mượn nhờ lực lượng Thiên Hỏa Thụ Vương, đem bọn hắn làm cho chật vật. Lúc này là thời điểm bọn hắn đòi lại danh dự. Giết! Chém giết gào thét vang vọng, đại quân Thiên Uyên Vực lập tức giống như thủy triều tuôn ra. Mà đại quân liên minh thì có chút thất thố, vội vàng nỗ lực đón lấy. Ta cũng đem tên hỗn đản vừa rồi kia tìm ra. Mộc U Lan cắn răng, lúc trước cô ta cùng con côn trùng long cổ cung kia đánh nhau tới tối tăm mặt mũi, cũng không chiếm được nhiều thượng phong. Bây giờ đúng là cơ hội tốt nhất. Thân ảnh cô ta khẽ động đã biến mất. Tần Liên nắm chặt đại đao xích tước, ánh mắt bén nhọn khóa chặt lấy ba người huynh đệ vương gia cùng kế hổ, chậm rãi nói. Xem ra ông trời không đứng về phía các ngươi, không có lực lượng chùm sáng thần bí kia, các ngươi trong mắt ta cũng chỉ là gà đất chó sành mà thôi. Thanh âm rơi xuống, có tiếng tước minh thanh thúy vang triệt, mà thân ảnh Tần Liên đã hóa thành xích quang mãnh liệt bắn ra. Nguyên khí cường hãn vô địch, trực tiếp bao phủ hướng về phía sắc mặt đại biến của ba người huynh đệ vương gia kế hổ. Chỗ cao hơn, Y Thiên Cơ ngửa mặt lên trời cười to. Ông ta nhìn qua sắc mặt tái nhợt của Tử Mâu nói. Tới, tới, tới, Tử Mâu, để cho ta nhìn xem. Không có lực lượng Thiên Hỏa Thụ Vương kia, ngươi ở trước mặt lão phu lại có thể là cái thá gì chứ? Sau khi cười to, tay áo ông ta đong đưa, có ánh lửa lưu tinh quét sạch ra, tựa như xích hỏa tinh hà. Sắc mặt Từ Mâu âm trầm, mênh mông nguyên khí từ đỉnh đầu bay lên, ở giữa nguyên khí dường như có cát vàng cổ mạc thành hình. Sau một khắc, song phương lần nữa động thủ, đất rung núi chuyển. Chiến trường lại lần nữa bạo phát ra chiến đấu. Thế nhưng lần này, thế cục rõ ràng bắt đầu xuất hiện biến hóa cực lớn. Thiên Uyên Vực, bởi vì lúc trước đánh cho quá mức biệt khuất, lần này phản công lộ ra càng hung mãnh. Mà Ngũ Đại Liên Minh, bởi vì Trung Nguyên trong đại doanh dày vò, sĩ khí giảm bớt, cho nên dưới Thiên Nguyên vực phản công đã bắt đầu liên tục bại lui. Chỗ chiến trường Tần Liên, Mộc U Lan, những thiên dương cảnh đỉnh chiến lược, cùng với Y Thiên Cơ, những nguyên anh cảnh này đều bắt đầu lấy được thế thượng phong. Thế cục chiến trường triệt để thay đổi. Dựa theo loại dấu hiệu này, ngũ đại liên minh tan tác đã không còn xa. Thời điểm khi cục diện nghịch chuyển, trong hư không có lấy từng đạo, khí tức khủng bố chiếm cứ kia cũng có đảo ngược. Nguyên bản khí tức si tinh đã mơ hồ có chút áp chế không nổi. Nhưng ai có thể ngờ tới, phong hồi lộ chuyển, Trung Nguyên xuất hiện lại lần nữa cải biến thế cục. Thế là khí tức của si tinh lại lần nữa thu liễm. Năm vị nguyên lão Thiên Uyên vực đều lẳng lặng ẩn núp, đồng thời ấp ủ sát chiêu. Bọn họ có thể cảm giác được pháp vực cường giả ngũ đại liên minh bên kia đã có chút khí tức như ẩn như hiện. Chắc hẳn chiến tuyến phía dưới cũng làm cho bọn hắn có chút ngồi không yên. Trong hư không, yên lặng mà kiềm chế, lại có một cỗ túc sát đang dần dần hiện lên. Thẳng đến một đoạn thời khắc, hư không đột nhiên xé rách, có một cỗ khí tức kinh khủng giáng lâm. Pháp vực cường giả ngũ đại liên minh rốt cuộc đã nhịn không được xuất thủ. Oanh! Trong nháy mắt, một cỗ uy áp không cách nào hình dung bao phủ giữa phương thiên địa này. Chiến trường phía dưới chém giết tới kịch liệt kia đều vì đó mà im lại. Vô số người toàn thân run rẩy, mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Dưới uy áp của pháp vực cường giả, bọn hắn liền yếu ớt như là con sâu cái kiến. Chỉ cần loại lực lượng kia hàng lâm xuống, tất cả mọi người nơi đây chỉ sợ đều tan thành mây khói. Trong đại doanh, thân ảnh Trung Nguyên cũng đột nhiên cứng đờ, toàn thân lông tơ đều tại thời khắc này dựng thẳng lên, phảng phất có được một loại cảm giác đại nạn lâm đầu. Rốt cuộc nhịn không được sao? Hắn tự lẩm bẩm, nhưng cũng không sợ hãi, bởi vì hắn biết khi pháp vực đối phương xuất thủ trước, như vậy nói rõ trong trận phong này, đối phương đã đem tự thân bại lộ. Pháp vực cường giả phe mình sẽ không buông tha cơ hội tốt này. Rao! Trong khe to lớn hư không vỡ ra, mơ hồ tiếng long ngâm có tràn đầy khí tức hủy diệt chuyển tới. Tiếp theo chớp mắt, một đạo long ảnh đen kịt đột nhiên gào thét mà xuống, trực tiếp xé nát hư không đối với chỗ Trung Nguyên giáng lâm. Long ảnh đen kịt kia trùng kích mà xuống, nguyên khí giữa thiên địa đều trong nháy mắt bị đồng hóa, tràn ngập mục nát, khí tức hủy diệt, tựa như thiên phạt. Nhưng khi long ảnh đen kịt kia bao phủ xuống, trên hư không có một thanh âm lạnh lẽo nhàn nhạt vang lên. Long cổ xưa đầu, ngươi cứ như vậy vội vã muốn chết phải không? Đó chính là thanh âm của Si Tinh. Ông! Khi thanh âm cô ta rơi xuống trong chớp mắt, trong hư không tựa hồ có gió lốc màu xanh thành hình. Gió lốc càn quét, trực tiếp đem long ảnh đen kịt cuốn vào trong đó. Sau đó nương theo lấy hư không sụp đổ, đem nó xinh xinh xoắn nát. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Do thời tiết cũng khá là ồn và mưa cũng khá là nhiều rồi, mình xin phép được dừng tại đây và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé. Tạm biệt tất cả các bạn.